Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686. Không biết bí ẩn. Lâm Gia Năm thiếu khả năng ý thức được bị hắn chơi. Khá vậy không đến mức đem ác ý phát tiết đến cùng bọn họ quăng tám rào cũng không tới Bạch Linh đám. Người trên người đi, ăn mặc màu đen âu phục nam tử cao lớn lắc đầu. Mày lại nhíu chặt, không rõ ràng lắm, bất quá, hắn bên người gần nhất nhiều không ít cao thủ. Cấp bậc cao nhất, nhất định ở 15 cấp trở lên. Mấy ngày nay cùng Tưởng Viêm thượng giáo đi cực gần. Bạch Linh tiểu thư này đội nhân mã chỉ sợ Lâm gia tốt xấu cũng là cùng kinh thành mặt khác đại gia tộc giống nhau, nội tình cực cường không nói, thậm chí ân ân áp quá bọn họ Chu gia, đặc biệt là Mạt Thế lúc sau. Lâm gia thủ đoạn nhưng không thể so có Ôn Như Ngọc hỗ trợ Thẩm gia thủ đoạn nhược. Càng gì nói chuyện cùng Hạ gia cùng nhau nhân cơ hội thành duy trì mặt khác một phương thế lực sau. Lưng cường đại, tài việt. Có thể thấy được Lâm gia thực lực xưa đâu bằng nay. Cứ nhiên như vậy đối phó một cái tiểu cô nương đội ngũ. Như thế làm Chu Nhất Minh có chút khiếp sợ. Không chỉ có triệu tập cao thủ, còn cùng quân đội người hợp tác. Đều là vì trừ bỏ Bạch Linh này một đội nhân mã. Bạch Linh đám người chi tiết hắn thông qua chính mình con trai hiểu biết danh mạch. Nhân gia rõ ràng của cải, sao có thể sẽ đắc tội kinh thành Lâm gia? Xem ra bên trong tất nhiên có hắn không biết bí ẩn. Có thể xuất động 15 cấp trở lên dị năng giả. Hắn nhưng không có năng lực này. Vô quy củ không thành phạm vi. Hắn liền tính muốn tuyên chuyển gia tộc lực lượng đều cần thiết trải qua xin mới được. Ngay sau đó có chút đau đầu xoa xoa chính mình đầu. Hắn phía sau cao lớn hắc âu phục nam tử thấy thế vội nói: muốn hay không đem tiểu thiếu gia kêu trở về? Chu Nhất Minh trực tiếp thân thủ ngăn trở hắn. Không cần. Ta tổng cảm thấy cái kia nhìn như không có dị năng Bạch Linh cô nương không đơn giản. Lại nói nếu muốn kết giao nhân gia, chưa cho điểm thành ý, nhân gia làm sao có thể đủ biết chúng ta thành tâm. Chu Nhất Minh đẩy đẩy chính mình mắt kính. Chúng ta còn không đến mức sợ Lâm gia kia tiểu thiếu gia bên người muốn hay không đi theo những người này. Hắc âu phục trung niên nam tử kiến nghị đến. Không cần, ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nhiều hơn rèn luyện rèn luyện. Nhìn một cái Bạch Linh cô nương kia đội nhân mã, cái kia nhóc con đều mau đuổi kịp hắn. Càng gì nói cái kia 13 tuổi tiểu tử, muốn thật sự luột lên, ta nhà của chúng ta tiểu tử này không chừng sẽ bị hắn thảm ngược. Hắc y nam tử vừa nghe, ánh mắt hơi lóe, muốn phản bác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, này nhóm người thật đúng là đều không đơn giản. Liền ở ngay lúc này, doanh địa bên ngoài địa phương đột nhiên bạo động lên. Chu Nhất Minh tơ vàng khung mắt kính hạ con ngươi chợt lóe, nhìn từ thượng sườn núi xuống dưới vài người, còn không phải là Triệu Hổ đám người sao? Bên ngoài phát sinh sự tình gì? Chung quanh lều trại vốn dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi người đều nhịn không được ra tới. Theo đám người chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xe mon sơ mà ôm viên thịt tròn cao lớn Lý Chính Hạo rõ. Ràng nghe được bên tai viên thịt tròn thanh âm. Linh, Linh, gì, gì, cữu, cữu. Hơn nữa này doanh địa chung bạo động. Không nói hai lời liền ôm viên thịt tròn hướng bên ngoài đi. Còn không quên đối với phía sau tò mò Lý Gia Minh Bạch San đám người vui sướng nói. Là Lăng Lăng cùng Tiểu Khê đã trở lại. Lời này nhượng lại Bạch San đám người nhanh chóng theo đi lên. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là tiêu điểm. Nhóm người nhìn thấy bọn họ lại đây, tự nhiên không dám tễ. Không chỉ như thế còn nhanh tốc tránh ra một cái con đường. Xa xa, bọn họ liền nhìn thấy thay đổi một thân mê màu quân trang anh tư táp sảng tinh tế chạm thẳng tắp. Thân ảnh kia trương trắng nõn khuôn mặt ở đầy sao hạ càng thêm trắng nõn. Khóe miệng mang theo mỉm cười làm như ở cùng đứng ở nàng phía trước ăn mặc quân trang mấy cái cao. Lớn triệu hổ đám người nói cái gì? Hết chương.